Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1490, ban thưởng tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Tiền bối, ngài đừng nói giỡn, ta ngay cả thấy nhân hoàng một mặt cũng khó khăn, làm sao có thể đưa hắn mang đến nơi đây. Tô Nhiên bị nhiệm vụ này điều kiện chấn bảng quang co rút cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Nhân hoàng thế nhưng là nhân tộc đứng đầu, chính mình nào có bổn sự này, còn muốn để cho hắn vượt qua địa đồ, trừ phi lộ ra bản tôn, lợi dụng đánh chết hắn cừu hận của phân thân nhân quả, đi hoàng thành đem nhân hoàng dẫn xuất, trên lý luận có thể thực hiện không giả, chỉ là chính mình có thể không thể còn sống đi đến cái này chết tiệt vong sa mạc thật đúng là cái vấn đề. Nói không chừng, còn không đợi chạy ra nhân tộc hoàng thành, đã bị giết chết. Kiến thức qua Khô Lâu Thánh Vương cường đại, lại đối mặt cùng giai nhân hoàng bản tôn, Tô Nhiên một chút tự tin đều không có. Nhân loại không cần quá mức lo lắng, nói tên của ta dễ dùng. Hạt bà ngữ khí trở nên vô cùng hiền lành, không có lúc trước kia tức giận bộ dáng, xem ra đây là cứng rắn không được tới mềm. Mấu chốt là ta không biết ngươi danh tự dễ dùng đến cái gì trình độ, vạn nhất hắn đem ngươi quên mất đây chẳng phải là lúng túng. Tô Nhiên thật muốn nói cho nàng biết chính mình liền danh tự đều không cần nói, nhân hoàng kia tạp mao liền có thể truy sát đến chân trời góc biển, được rồi, người anh em không phải là yêu khoe khoang người còn là điệu thấp một chút hảo. Quên ta, đó là căn bản không thể nào, hắn hận không thể cầm ta rút gân lột ra, quên ai cũng khó có khả năng quên ta. Hạt bà thần sắc có chút ảm đạm, ta đôi mắt này chính là hắn cho ta lộng mù. Ta đi còn có bực này nguồn gốc. Tô Nhiên hơi bị thán phục, không nghĩ tới còn có thể bát quái đến loại này tin tức, tò mò hỏi. Tiền bối, ngươi như thế nào chọc tới hắn, mấy trăm năm qua đi còn có thể hận ngươi đến này trình độ. Đều là mấy trăm năm trước sự tình, báo cho các ngươi cũng không quan trọng, ta cầm hoàng cung cho hủy đi. Cái gì, trong nháy mắt này, Tô Nhiên cảm giác này hạt bà rất mạnh, chính mình tiêu diệt nhân hoàng phân thân đã rất lợi hại, không nghĩ tới nữ nhân này càng thay đổi. Thái trực tiếp hủy đi hoàng cung, khó trách sẽ bị đâm càn rỡ hai mắt. Nữ nhân này bởi vì nhất thời xúc động, bỏ ra một đôi nhãn giá lớn, cũng không biết có đáng giá hay không. Tiền bối, không nghĩ tới ngài còn có như thế huy hoàng lịch sử, vãn bối bội phục. Tô Nhiên nói chính là nội tâm, có thể tại nhân hoàng trên địa bàn, đem hoàng cung làm sập, hắn tự hỏi làm không được. Ồ, người cái nhân loại này, hảo có ý tứ, ta để cho các ngươi tộc nhân hoàng mất sạch thể diện, ngươi lại ở trong này thờ ơ, một chút chủng tộc vinh dự cảm giác đều không có. Hạt bà cảm giác có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nói vậy chút có thể khiến hắc bào nhân loại kích thích lửa giận, chưa từng nghĩ, đừng nói nổi giận, liền chút phản ứng đều không có, giống như là cái người quan sát đồng dạng, không đau buồn không thích. Bất quá còn muốn nghĩ Tô Nhiên vừa rồi tất cả hành động, hạt bà này mới kịp phản ứng, cùng loại này vô liêm sỉ người nói chủng tộc gì vinh dự cảm giác. Này thuần túy là tại lãng phí miệng lưỡi. Tiền bối, ngài có thể không biết ta từ nhỏ chính là cô nhi, nhân tộc liền cái thân nhân đều không có, thường thấy này ngươi lừa ta gạt, sớm đã không có lúc ban đầu lòng trung thành. Nhân tộc của ta thân phận, không khoa trương mà nói, chỉ là bài trí. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên phát ra một tiếng thở dài, giả bộ ngược lại là rất giống như vậy, liền bên người mặc thanh thất đều động cho, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nhân loại dũng sĩ, là ta trách oan ngươi rồi, nhân tộc xác thực không đáng lưu luyến, loại này tộc đàn, nên tuyệt diệt. Tiền bối, cả gan hỏi một câu, ngài là chủng tộc gì? Nhân tộc, có tiếng nói chung, Tô Nhiên cùng này hạt bà quan hệ có rất lớn tiến triển, ở chung vô cùng hài hòa, không còn có đỏ qua mặt, đối với cái này nhiệm vụ ban thưởng, lại vẫn khiêm nhượng lại. Đến cuối cùng, Tô Nhiên cố mà làm sớm tiếp nhận ban thưởng, hướng hạt bà lần nữa cam đoan, nhất định sẽ đem nhân hoàng này tội nhân đưa đến nơi này, sau đó tiêu sái rời đi chỗ này xa động. Mặc thanh thất mắt thấy tất cả quá trình, đại não một mực ở vào kịp thời trạng thái, này nội dung cốt truyện biến hóa quá nhanh, thiếu chút nhanh eo của nàng. Chẳng lẽ nói, Phúc Thủy chính là trong truyền thuyết bà lão sát thủ? Bất kể thế nào nói, nàng đối với Phúc Thủy bội phục là đầu dạp xuống đất, trả lại không có làm nhiệm vụ, liền được nhiệm vụ ban thưởng, nói ra ai có thể tín. Mà hai khối của nàng thạch hạch hạt bà sau khi nhận lấy, liền nhìn cũng chẳng muốn nhìn, tiện tay bỏ qua một bên, cho nàng 20 mai kim tệ, xem như cho thù lao, nàng cùng Phúc Thủy ở giữa đãi ngộ, chênh lệch cũng quá lớn hơn. Phúc Thủy, vội vàng đem ám kim bảo dương lấy ra, mở ra nhìn xem có thể lái được xuất cái gì bảo vật. Mặc thanh thất nhịn không được thúc giục, từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhớ kỹ ám kim bảo dương, hiện tại tâm nguyện đạt thành, nàng liền một giây đồng hồ cũng không chờ, trơ mắt nhìn Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ngươi cho rằng hệ thống là tốt lừa dối, kia hạt bà người ngu ngốc, hệ thống thế nhưng là tinh rất. Tô Nhiên đem bảo dương thuộc tính cắt bỏ chia Mặc thanh thất, bất đắc dĩ nói. Những phần thưởng này đều là bị phong ấn, tại hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, cái gì thuộc tính đều nhìn không đến, cho dù sớm đạt được tay, cũng chỉ coi như xem xét phẩm. Đối với Tô Nhiên mà nói, nhiệm vụ này đã tới tay, liền ban thưởng cũng cùng nhau lừa dối rồi qua, lúc này tâm tình khỏi phải nói nhiều thư thái, này NPC thật là tốt lừa dối, thuận miệng nói, cũng sẽ đi làm thực, sớm biết như vậy, vừa mới bắt đầu liền đánh cảm tình bài, cũng liền không cần xuất hiện bị truy sát kia kiều đoạn. Ai nha, hại ta cao hứng hụt một hồi. Mạc Thanh Thất mất hứng đạp đất cắt một cước tức giận nói. Này hệ thống cũng thiệt là, để cho chúng ta sớm cao hứng hạ làm sao vậy, trả lại chơi bộ này hư, có ý tứ sao? Nói nhảm, ta nếu cầm lấy ban thưởng chạy trốn trách bạn, hệ thống cũng sẽ không để cho chúng ta toàn. Chui vào, chỗ sơ hở này, đây là bình thường thao tác có gì hảo phàn nàn. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng đã đến tay, về phần bỏ Niêm Phong chỉ là vấn đề thời gian, hắn hiện tại lo lắng, là như thế nào đem nhân hoàng dẫn xuất, đó là một gian khổ nhiệm vụ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cũng là ha ha, là ta quá nóng lòng, ai đúng rồi, Phốc Thủy, người kế tiếp định làm như thế nào? Đi hoàng thành tìm nhân hoàng, hay là trước hồi lãnh địa, ta ý định hồi lãnh địa cầm lệnh bài kia dùng, như thế nào, có việc gì thế? Thấy Mạc Thanh Thất nói chuyện trần trờ bộ dáng, liền biết nàng có nói cái gì muốn nói. Góc chuyện audio.com, ta nghĩ để cho người theo giúp ta đi tinh linh chi sâm, người nói chuối tiêu ta lại không nhận ra hắn, người nhẫn tâm để ta một nữ hài tử cùng lạ lẫm nam nhân một chỗ làm nhiệm vụ sao? Mạc Thanh Thất móc ra kia chương truyền tống quyển trục, đây còn là Tô Nhiên đưa cho nàng, tiếp tục nói. Người để ta đi tìm tinh linh nữ vương, ta cũng không biết nên nói như thế nào, Phốc Thủy, liền trì hoãn ngươi nửa cái giờ, ngươi liền giúp ta lần này a. Thanh Thất muội tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể từ thực nói cho ta biết. Tô Nhiên cũng không có cho ra trả lời, mà là trịnh trọng hỏi. Ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Cái gì nha, ngươi người này có ác tâm hay không? Mặc Thanh Thất nhận lấy kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau vài bước vẻ mặt ghét bỏ. Đại thúc ngươi người này là không phải là quá tự kỷ, liền ngươi năm này kỷ cho ta đương cha đều được trả lại trông cậy vào ta đối với ngươi có ý tứ. Ta năm này kỷ thế nào? Tô Nhiên vừa dứt lời, liền đã hiểu cô nàng này bởi vì này khàn khàn thanh âm mà cho là mình là một cái đầy mỡ đại thúc, bất quá như vậy tốt hơn, không cần nhiều gánh vác một ít hoa đào khoản nợ, đến lúc đó sẽ không xấu hổ. Nhìn lời này của ngươi nói, ta đồng ý mẹ của ngươi cũng không nhất định sẽ đồng ý. Ngươi người này, làm sao nói đâu ngươi, có phải hay không ngứa ra? Mạc Thanh Thất xấu hổ hướng phía Tô Nhiên chạy tới, vung mạnh lấy nắm tay, làm bộ muốn đánh bờ vai của hắn. Hắc vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, như thế nào còn tưởng là thật đi a? Thừa dịp hiện tại tâm tình ta hảo, hãy theo ngươi một lần, sớm cùng ngươi nói một chút, các ngươi tinh linh tộc cùng lãnh địa của ta kết thúc minh, ngươi không cần phản bội tộc liền có thể gia nhập, còn có, mấy cái tinh linh bằng hữu cũng gia nhập lãnh địa của ta, ngươi muốn là muốn gia nhập trực tiếp nói cho ta biết, này toàn bộ bằng tự nguyện, không bắt buộc ha. Ngươi đây là tại hướng ta ném ra cành ô, lưu. Mạc Thanh Thất sao lại không biết Tô Nhiên lời này ý tứ, nàng mặt mang vẻ cổ quái, nghi âm thanh hỏi. Phốc Thủy, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Có, lời này lại trả trở về, ngươi cô nàng này, thật sự là không phải là thua thiệt chủ, yên tâm đi, ca ca ta đã có bạn gái, đâu còn có thể đối với nữ hài tử khác có ý nghĩ. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Còn có, muốn người khác đối với ngươi có ý tứ trước lớn lên rồi nói sau. Nói xong, Tô Nhiên điềm nhiên như không có việc gì quét mắt nửa người trên của Mạc Thanh Thất. Ngươi người này quá đáng ghét, Tô Nhiên lời cho Mạc Thanh Thất một cái bạo kích, nàng vội vàng ngăn trở Tô Nhiên ánh mắt thở phì phò nói. Ta xem ngươi chính là có tặc tâm không có tặc đảm, đều ta thấy đến bạn gái của ngươi cần phải cáo trạng không thể. Ha ha tùy ngươi liền, chỉ cần ngươi cao hứng là được. Bỏ qua Mạc Thanh Thất trong lời nói không khó nghe ra, nàng đã đồng ý gia nhập lãnh địa Tô Nhiên tâm tình thật tốt lúc này đánh nhịp. Thanh Thất muội tử, lần này tinh linh chi sâm, ta cùng ngươi đi. Tinh linh chi sâm, Tô Nhiên mang theo Mạc Thanh Thất rất thuận lợi đi tới thông thiên dây leo nơi này, trên đường đi liền chút nguy hiểm đều không có gặp được, cái này phải nhờ công tại chuối tiêu, này tuyến đường là hắn tìm tòi ra tới, không nghĩ tới vào hôm nay dùng tới. Qua, gốc này dây leo thật lớn, góc chuyện audio.com. Thông thiên dây leo hùng vĩ dáng người, đưa tới Mạc Thanh Thất một tiếng thét kinh hãi, nàng không thể tin được trên thế giới lại sẽ có cao như vậy thụ, nhất nhãn đều nhìn không đến đỉnh, đây cũng quá khoa trương. Đây là các ngươi tinh linh tộc thông thiên dây leo, ngươi có thể lý giải là lãnh địa thủ hộ thú, có nó, các ngươi tinh linh tộc cũng sẽ không tuyệt diệt, đúng rồi, chúng ta lãnh địa cũng có một cây thông thiên dây leo, chỉ bất quá cái đầu nhỏ một chút. Tô Nhiên đang nói chuyện trong quá trình, trả lại chưa cho lãnh địa nói ngọt vài câu, để cho nàng có cảm giác lòng trung thành, tránh mang theo tâm tình kia nhiều không tốt. Quả nhiên, Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên cũng có được dây leo mà cảm thấy kinh ngạc, liền ánh mắt cũng thay đổi, nàng đối với làm vườn nuôi dưỡng thảo sự tình vô cùng mưu cầu danh lợi, nuôi dưỡng như vậy đặc thù dây leo, lại là lần đầu, nàng đương trường nói ra một cái điều kiện, muốn cho nàng gia nhập lãnh địa có thể, này thông thiên dây leo bồi dưỡng trách nhiệm, muốn giao cho trên tay của nàng, bằng không không bàn nữa. Tô Nhiên thật muốn nói cho nàng biết này thông thiên dây leo đã bị nuôi dưỡng ngậm trong mồm miệng, từ bỏ thiên địa linh dịch thái sơ tiên cảnh, thật sự là tìm không được có thể khiến nó có muốn ăn đồ vật. Nếu như nàng nghĩ tiếp nhận tại khổ sai sự tình, liền từ nàng đi thôi, không bao lâu nữa, sử dụng qua này nóng hổi lực. Sau đó, Tô Nhiên dẫn dắt Mạc Thanh Thất tiến nhập vương cung, chưa từng nghĩ tinh linh nữ vương đã sớm trong đại sảnh chờ bọn họ. Nữ vương đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh ta mang nàng mang về. Vừa thấy được tinh linh nữ vương, Tô Nhiên lập tức tiến lên tranh công, lấy hắn và tinh linh nữ vương quan hệ, nói không chừng còn có thể đạt được vượt mức ban thưởng, cái này thư thái. Đáng tiếc chính là tinh linh nữ vương điểm chú ý cũng không có tại Tô Nhiên trên người, sau đó ứng một câu, liền hướng phía Mạc Thanh Thất đi tới. Tô Nhiên tự đòi mất mặt ở trong tâm nhịn không được phàn nàn, cho dù không có công lao còn có đau khổ phiền đâu, một chút biểu thị đều không có thực gầy. Hài tử, ngươi chịu khổ. Tinh linh nữ vương tỉ mỉ đánh giá Mạc Thanh Thất, cảm nhận được trong cơ thể nàng tinh linh huyết mạch, lúc này mới thả lòng mang, khẽ cười nói. Hoan nghênh ngươi về nhà. Kế tiếp chính là tuyệt hảo kiều đoạn, Tô Nhiên nghe được thẳng ngáp, là đổi lại một nam một nữ tại kia ấp ấp ôm một cái, Tô Nhiên đáng tin mắt cũng không mang nháy một chút đấy. Hai nữ không coi ai ra gì tại kia trò chuyện, vừa nói vừa đi từ đại sảnh xuyên qua hành lang, trở lại tinh linh nữ vương phòng ngủ, tất cả quá trình, hoàn toàn đem Tô Nhiên cho quên lãng, điều này làm cho hắn có chút mộng bức đứng ở chỗ cũ, do dự mà có muốn hay không theo sau. Có thể nghĩ lại, đây là nữ nhân gian phòng, hắn một đại nam nhân tự tiện tiến vào quả thật không muốn quá xấu hổ. Nếu không là còn muốn thu Mạc Thanh Thất gia nhập lãnh địa, hắn đã sớm phủi mông rời đi, đâu trả lại ở chỗ này lãng phí thời gian, về sớm một chút thăng cấp lãnh địa thật tốt. Tại Tô Nhiên lo lắng chờ đợi, thời gian lẻn qua đi nửa giờ, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng, cuối cùng đem Mạc Thanh Thất cho phán xuất ra. Như thế nào đây, tinh linh nữ vương có hay không cho cái gì lễ gặp mặt? Tô Nhiên bước nhanh nghênh đón, tò mò hỏi, nàng có không có nói ra ta, lễ gặp mặt có hay không ta một phần? gocchuyenaudio.com, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, nàng từ đầu tới cuối đều không có nói ra ngươi, chớ nói chi là cho ngươi đồ. Mạc Thanh Thất cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên, đem một cái bao đem ra. Đây là nữ vương đưa cho tinh linh của ta đại lễ bao, như thế nào, hâm mộ không? Ta đi, cô gái này vương cũng quá thiên vị. Tô Nhiên tâm mặc dù không cam lòng, lại không thể làm gì, ai bảo lần này vai chính là Mạc Thanh Thất đâu, bất quá nói lại, nàng là lãnh địa mình một thành viên, thực lực trở nên mạnh mẽ đó là chuyện tốt. Không có việc gì, chỉ cần bên trong khai ra ngươi có thể sử dụng, tùy tiện cầm thế nào ta rộng thoáng không? Mạc Thanh Thất dương mắt nhìn xuống tinh linh nữ vương phòng ngủ, thấy nàng cũng không có ra dấu hiệu, lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm nói. Ta lấy được một khối binh phù kích hoạt có thể đạt được 3.000 binh lực, ừ thứ này chuối tiêu cũng có, rất tốt. Đúng rồi, binh phù khác tùy tiện dùng, ngươi có thể làm một chi kỳ binh, làm cho đối thủ trở tay không kịp. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ, này binh phù có nghĩa là cái gì, không cần phải nói hắn cũng biết, kể từ đó tinh linh tộc biến tướng tăng viện 6.000 binh lực xác thực phúc hậu. Hắn gần như kiềm nén không được nội tâm kích động trước đem nàng thu vào lãnh địa, sau đó đưa cho nàng một bó hồi thành quyển trục. Đi, trở về thành, khai mở bao bọc, bá, Tô Nhiên hai người lần lượt xuất hiện ở lãnh địa khô lâu trong thôn, mới vừa xuất hiện, đã bị trước mắt một màn cho lại càng hoảng sợ. Đây là, cách chương.